Dân gian thường hay nói là quả hổ quả bì, nan quả cốt, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Con người sống có niềm tin là một điều tốt, nhưng sẽ ra sao khi chúng ta đặt niềm tin sai người? Bạn bè là một trong những mối quan hệ rất phức tạp. Có những người bạn sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, nhưng cũng có những người bạn lại luôn sẵn sàng đưa chúng ta vào tuyệt lộ. Câu chuyện dưới đây sẽ là một minh chứng cho câu nói đó. Sát đứng dưới sông. Mời bà con cùng nghe Huy kể nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kinh. Đã đi tới lá thư số 299 rồi. Câu chuyện ngày hôm nay được gửi về từ một bạn nam không có nói tên, quê bạn ở miền Tây. Bạn gửi mail về để kể lại câu chuyện đã xảy ra trong dòng họ của bạn, cụ thể là nhà của chú ruột bạn. Nhà bạn với nhà chú cách nhau tầm 500 mét thôi. Và cái câu chuyện này nó xảy ra khoảng 30 năm về trước. Năm đó bạn cũng được 19-20 rồi. Bạn là con của người thứ hai, thì cái chú trong câu chuyện là thứ sáu. Chú rất là hiền, lo làm ăn, thương vợ con vô cùng. Rồi chú có mấy người bạn chơi chung trong xóm. Không hiểu sao cũng là bạn bè thân thiết với nhau, mà chú hiền bao nhiêu thì mấy ông kia lại quậy bấy nhiêu, ăn chơi rồi phá tán đủ thứ hết. Cha bạn cứ khuyên chú Sáu hoài, nói bạn bè chơi chung mà xấu tánh như vậy là không có tốt đâu, ở gần riết rồi cũng sẽ ảnh hưởng. Thì chú cũng chỉ cười cười thôi, chứ xóm giềng chơi bao nhiêu năm trời rồi, đâu phải một ngày một bữa đâu, mà chú cũng đâu có thấy mình bị ảnh hưởng cái gì. Rồi cái khúc sông nhà bạn người ta kêu là nó có cái huông chết nước, hình như năm nào cũng có người bỏ mạng ở đó. Nó là một con sông khá là lớn, dân ở chỗ bạn hay kêu là sông cái, tại vì nó có nhiều nhánh con rẽ đi tùm lum hết trơn. Nói về cái sông đó thì để bạn kể một cái mẩu chuyện, nó có dính một chút tới cái câu chuyện của chú Sáu sau này. Thì hồi đó ông anh thứ tư của bạn, ổng rất là quậy đi, quậy theo cái kiểu là mấy đứa con nít trong xóm suốt ngày dẫn nhau đi chơi á. Thì năm đó ổng chắc tầm 10 tuổi, thì cha mẹ có sanh bạn đâu, chưa mà. Rồi cái nguyên nghe kể là cái bữa đó ổng bị sốt, mới uống thuốc mát mát được một chút thôi, thì ổng đòi đi chơi. Đương nhiên là mẹ đâu có cho, nhưng mà ổng lén cái ổng giọt đi mất tiêu. Tới lúc phát hiện là ổng mất tiêu rồi, thì mẹ mới đi chặt một cái cây roi mẹ để sẵn ở trên đầu tủ á, nói là chừng nào ổng về là tới số. Mà công nhận là ổng tới số thiệt. Chiều đó mẹ đang nấu cơm thì nghe mấy thằng bạn của ổng vừa chạy về vừa la làng, kêu là hồi nãy lội đua qua sông rồi lội về. Thì nhìn lại không thấy anh tư của bạn đâu nữa. Trời ơi, mẹ muốn xỉu tới nơi, nhưng mà ráng chạy đi, ra đó coi sao. Thì nghe mấy đứa con nít nó la quá, người lớn người ta cũng nhào xuống mò nhôi hết trơn. Mà người ta đâu có cho cha với mẹ xuống mò đâu. Nhưng mà cuối cùng thì mò không có gặp, mẹ khóc quá trời quá đất. Cái ngày tối hôm đó thì mẹ nằm chiêm bao thấy anh Tư ngồi ở dưới chỗ cái đám lá mà ngồi cái tướng nó giống như là bị lạnh, co ro rút rút. Rồi kêu mẹ là con bị người ta bắt ở dưới này, chưa có cho về đâu, con lạnh quá mẹ ơi. Mẹ bà mới giật mình dậy bà khóc. Cha hỏi thì mẹ mới nói vậy đó, là hai vợ chồng thức tới sáng luôn. Sáng dậy thì đi hỏi mấy người già trong xóm, bây giờ như vậy rồi làm sao. Người ta mới chỉ cho đi coi thầy. Ông thầy ổng mới biểu là cái khúc sông đó ma da như cái động vậy, nhiều dữ lắm, sau này đừng có cho con nít ra đó tắm sông nữa, nó bắt chết luôn. Rồi ông biểu làm một cái bè, bài đồ cúng trên đó, khấn vái kêu người ta ăn xong á thì cho xin xác con lại. Về nhà thì cha với mẹ mới làm y như lời ông thầy dặn. Ai đứng đó chứng kiến cũng nổi da gà. Cây nhang nó cháy nhanh thiệt nhanh, mà lúc đó nước không có chảy. Thế nhưng mà cái bè chuối nó lại trôi. Nó trôi nhanh như người ta cầm cái dây người ta kéo đi vậy đó. Thì mấy người này mới nhảy xuống bơi theo, mà bơi thiếu điệu muốn không kịp. Cái bè nó trôi một hơi vô trong cái đám lá cách nhà cũng xa. Mà bà con có tin được không? Nó bị chìm xuống nước một phát một mất tiêu luôn. Cái bè chuối mà chìm được đó. Người ta tận mắt nhìn thấy mà người ta còn không tin nổi. Thì mình ngồi nghe chắc là bà con ít ai tin lắm ha. Hoặc là nếu bà con nào có tin bình luận ở bên dưới. Tại vì cái trường hợp này chắc cũng hiếm người mà nhìn thấy được lắm. Một chú trong xóm biểu cha ngồi yên trên xuồng đi. Chú mới nhảy xuống ngay cái chỗ mà cái bè nó chìm đó. Mò. Ông lặn một hơi, ông ngồi lên xong á. Ông nói là có cái gì ở dưới. Nghe cũng sốt ruột, cho nên một chú nữa phóng xuống. Hai ổng lặn một hơi nữa thì kéo được anh Tư của bạn lên. Cái chân của ảnh nó bị vướng vô cái gì không biết, mà bầm đen một nguyên một cái vòng xung quanh cái cụm chân. Người ta nói ma kéo chứ vướng cái gì được. Lội ở đằng kia, sao mà chân lại bị vướng ở đằng này, phải không? Thì đương nhiên là cái chuyện mất mát nó tan thương ra làm sao, bà con biết rồi. Về sau này là cha mẹ bạn không bao giờ cho mấy anh em bạn mon men ra ngoài cái con sông đó đâu. Trừ khi là có người lớn đi chung thôi. Muốn lặn lội gì thì vô ao, ao nhà, rồi mặc sức mà lặn lội. Anh Tư của bạn hả chết linh lắm. Tỷ dụ như mà ở nhà có cái chuyện gì cấp bách là anh về anh cho hay liền. Nói ra là người ta không có tin được đâu. Nhưng mà có cái lần đó chú Sáu ổng gặp là ổng tin sái cổ luôn. Thì hồi còn thanh niên á, là chú Sáu cũng hay đi nhậu này kia. Cái bữa đó nhậu xỉn không có dám về nhà, sợ nội chửi, mới tạt qua bên nhà bạn ngủ ké. Ngủ được một chập tới khuya chắc cũng tỉnh tỉnh rồi. Chú mới nghe chứ: "Chú Sáu ơi, chú Sáu." Ổng nghe ổng mở mắt ra thì ổng thấy có cái dạng của đứa nào đó, nó đứng ở ngoài mí mùng. Ổng tưởng đâu là anh ba hay anh năm gì đó của bạn thôi. Cái ổng hỏi: "Gì chứ gì mày?" Ổng nói vậy đó. Thì cái người đó mới kêu là có ăn trộm, nó ở ngoài chuồng gà. Cha bạn có cái nghề nuôi gà đá, cho nên là bị rình hoài à. Chú Sáu ổng nghe vậy ổng mới lờm cờm ổng ngồi dậy đi ra. Nhưng mà cái đứa mà mới kêu ổng vừa mới đứng đó, ổng bước ra một cái là nó mất tiêu. Ổng dòm quanh quất không thấy, nghĩ không lẽ mình chim bao, chứ đâu có ai mà đi nhanh dữ vậy. Nhưng mà lỡ chui ra khỏi mùng rồi thì ổng cũng bước ra ngoài luôn, coi thử coi có cái gì hay không, với lại sẵn tiện đi giải quyết luôn. Rồi ổng bước ra gần tới cái chuồng gà thì ổng thấy có người thiệt, ổng mới la lên thì nó chạy. Cha bạn ở trong nhà nghe thấy thì cũng chạy ra. Hai anh em dí quá trời mà không có bắt được, nên là thôi đi vô nhà. Chú Sáu ổng mới hỏi là hồi nãy đứa nào kêu ổng là có ăn trộm. Nguyên nhà ai cũng lắc đầu, con nít ban đêm ngủ ngon gần chết mà, làm sao mà hay có ăn trộm mà kêu. Chú Sáu ổng mới nhớ, ổng nói vậy là anh Tư của bạn rồi, chứ không có ai vô đây hết trơn á. Ngay cả bản thân của bạn hồi học cái năm lớp 6 cũng mém chút là chết ở chỗ cái khúc sông đó rồi. Hồi đó đi học á, là có đò dọc, người ta đưa rước mỗi ngày. Thì cái bữa đó đi về, thì mấy đứa chung đò nó giỡn kiểu gì đó, mà ông chủ đò ổng la không có nghe luôn. Cái đò chở cũng đông, ngồi chật từ trước ra sau luôn mà. Tụi nó cứ nhào nhào một chút là úp xuồng. Ta nói hạ lôi ngồi lóc nhóc hết trơn luôn. Bạn bơi cũng giỏi, nhưng mà sông nó sâu quá đi. Nước nó chảy nữa, bơi một hồi thì bạn đuối. Cái lúc đó tưởng đâu là chết tới nơi rồi, thì tự nhiên bạn cảm giác được là có ai đó nắm tay bạn, lôi bạn vô trong bờ. Lúc đó hoảng loạn thì nghĩ là mấy anh lớn hơn thấy bạn đuối cho nên cứu thôi. Nhưng mà tới khi vô được rồi, nhìn lại thì không thấy ai hết trơn. Mấy cái đứa kia đang cắm đầu mà bơi vô đâu có ai ngó tới ai. Vậy đó mà cái chuyến đó có một đứa bị chết. Nó học chung khối với bạn luôn, là con gái. Người ta vớt nó lên, nhưng mà cứu nó không tỉnh. Ông chủ đò ông bỏ nghề luôn, ông không chạy đò nữa. Là ngay cái đêm mà bị chìm đò đó đó, là bạn chim bao thấy có một cái đứa nhỏ hơn bạn một chút, mặt mày nhìn sao quen lắm. Cái vía bạn thấy mình đang bị đuối nước y như hồi trưa. Thì cái thằng đó nó tới, nó nắm cái bắp tay của bạn, nó đẩy vô bờ. Vừa đẩy vừa cười. Mà bạn nói là cái lúc đó nó cười, bạn nhìn được hai cái răng nhọn quắc à. Sáng tra bạn mới nói với cha. Cha kêu chắc là anh Tư mày, chứ không có ổng, chắc bạn cũng giống như con nhỏ kia rồi. Bây giờ quay lại câu chuyện của nhà chú Sáu đi ha. Thì năm đó hình như là chú được 45, 46 gì đó. Có cái đợt đó chú theo mấy người bạn xuống dưới biển chơi. Thì khi mà đi ra bãi bắt nghêu bắt sò gì đó, thì chú lụm được một cái cục, không biết là cục gì. Bạn cũng từng cầm nó. Nó như là bằng thủy tinh thôi, nhưng mà nó kêu là sao, ánh sáng rọi vô thì nó phản chiếu ra nhiều hơn, chắc cỡ ngón tay cái đó. Nói chung nhìn cũng đẹp đẹp, cho nên chúng mới bỏ túi đem về cho thím. Mấy cái người kia cũng không có để ý gì tới đâu. Nhưng mà sau đó thì nó lại phát sinh ra một lời đồn, là tại vì sau cái chuyến đi về đó thì công chuyện làm ăn của chú thím phất lên thấy rõ luôn. Làm tới cái gì cũng có lời, mà lời nhiều. Trong vòng 3 năm thôi, chú Sáu cất được một cái nhà lớn. Rồi mọi thứ nó thay đổi chóng mặt. Ai cũng nói với nhau là trời ơi, cái thằng Sáu nó hên, nó lượm được cái cục đó giống như là nó lượm được thần tài vậy. Có khi nó biết cái cục đó may mắn, nó thờ đồ này cũng không chừng. Mấy ông bạn cũng tới nhà ngó nghiêng dữ lắm, mà đâu có thấy cái gì khác thường đâu. Mấy ổng mới biểu chú Sáu đem cái cục đó ra cho mấy ổng nhìn cho kỹ coi nó là cái gì. Chú Sáu mới nói là chú đưa cho thím, rồi thím cất ở đâu chú không biết. Mà thiệt tình là thời gian đó thím mắc coi cái dựa cá ở ngoài chợ, đâu có ở nhà. Thì mấy ông này mới nghĩ chú thím làm hiểm, sợ người ta động vô đồ đó mất linh, mượn lọc đồ này kia hay sao đó. Mấy cái dịp mà nhậu chung á, thì mấy ổng cũng hay chơi kiểu như nói nửa chơi nửa thiệt, biểu chú cho mượn cái cục đó ít bữa để đi quýnh bài coi thử hên dữ không. Chú Sáu ổng mới cười, ổng nói chứ đánh bài là cái chuyện đỏ đen sát phạt, mánh lới với nhau, chứ ông bà nào mà độ cho ba cái chuyện đó. Rồi nói chung là không có cái ai lấy cái lý do gì mà mượn được cái cục đó hết trơn á. Xong rồi chú Sáu làm ăn được quá nè, mạnh ai nấy lời mượn tiền. Mượn mà đâu có trả. Được một hai lần cái thím không có cho nữa. Mấy ông kia cũng xấu tánh, chơi chung mà không lợi dụng được cái gì á, thì lại dai qua ghét, bơ lần lần. Có mỗi là cái ông kia là kêu ổng là chú Ba đi. Thì có mỗi ông chú Ba này là còn chơi với chú Sáu thôi. Hai ông có đi đâu là rủ nhau đi. Thì có cái lần đó, chú Sáu ổng rinh cái cây gì đó nó hơi nặng, mới treo lên cái bả vai. Ổng tính chạy xuồng ra chợ mà hơi ngán tại vì đang đau mà. Ổng mới rủ chú Ba đi chung. đi ra đó coi chích thuốc rồi mua ít đồ. Chú ba ông kêu đi lên chợ huyện luôn đi. Ở trên đó có ông bác sĩ chích đau nhức hay lắm. Thì hai ông mới đi từ trưa mà tới tối luôn mới về. Đường thì nó cũng hơi xa, với lại chờ đợi này kia. Tới hồi thím Sáu bả chạy qua nhà bà bạn á, kêu kiếm chú Sáu, thì mới té ngửa ra là ông chưa có về. Giờ đó là 7-8 giờ tối rồi, mà gọi điện cho chú thì không có gọi được. Ở nhà mới nhảy xuống xuồng tính chạy đi kiếm, thì ở nghe ngoài sông có ai la cái gì sùm dữ lắm. Nguyên sớm chạy ra coi luôn, thấy người ta chở chú ba trên xuồng. Ổng chạy về cho hay là hai người bị chìm xuồng ở ngoài dạm. Cái dạm đó cách nhà của chú Sáu tầm hơn cây số. Thì cái lúc đó quýnh quán hết trơn rồi, không có kịp hỏi cặn kẽ cái gì đâu, bung ra mà chạy đi kiếm cho nhanh thôi. Mò quá trời mò mà chỉ mò được có chiếc xuồng máy, còn chú Sáu thì không có ai mò được ổng hết. Thím Sáu bả đi coi thầy liền. Thì ông thầy ổng coi niên canh bát tự của chú Sáu xong cái ổng lắc đầu. Ổng nói cái chuyện này ổng không có chen vô được. Người nhà cứ đi về đi, mau lắm là thấy, chứ không có lâu đâu. Nhưng mà nếu gặp xác thì cũng chưa chắc là đem về được đâu, khó nói lắm. Mọi người có hiểu được cái cảm giác lúc đó của nhà bạn không? Ngồi trước mặt một người có thể nói là biết được đó, nhưng mà cái cách họ lại chọn cái cách không nói, thì mình làm cái gì bây giờ? Mình bức rứt, mình khó chịu, mình đau đớn vô cùng. Thì vẫn phải tìm mò thôi, chứ bây giờ biết như thế nào? Ông kêu đợi là mình ngồi đó mình đợi hả? Bà con biết không, mò dữ lắm không gặp. Nhớ cái vụ bè chuối vớt xác anh Tư của bạn thì người ta mới mau mau đóng bè rồi cúng. Nhưng mà cái bè nó trôi kiểu tự nhiên lắm, không có dấu hiệu tâm linh gì trong đó hết. À còn nói về cái nguyên nhân gây ra cái tai nạn, thì chú ba ổng nói là hai người đi chợ về xuống tới bến xuồng, thì chú ba ổng mới rủ chú Sáu nhậu, kiểu như ngồi lai trai tâm sự chơi vậy đó. Thì chú Sáu ổng cũng chịu đi. Nhậu không có nhiều đâu, nhưng mà không biết làm sao chú ba ổng hơi xỉn, thì chú Sáu mới kêu là thôi ông ngồi đi tôi chạy cho. Chạy về được tới dàm thì đương không cái tự nhiên ổng lủi vô trong một cái cột hàng đáy mà người ta đóng ở dưới sông để bắt tôm cá này kia đó. Thì cái xuồng nó lật ra ngoài, chứ mà chui vô trong đáy luôn là chắc chết hết rồi. Ổng ngụp lặn một hồi thì có chiếc xuồng người ta chạy tới, người ta thấy cho nên mới vớt ổng lên. Nghe ổng kể mà thiệt không có biết nói sao, đã bệnh hoạn rồi mà còn sướng lên cái vụ nhậu. Vợ ổng chửi quá trời chửi. Người nhà bên kia cũng ái nái, phải chú ba không rủ nhậu thì chú Sáu đâu có chuyện gì đâu. Rồi đúng 3 ngày, từ cái ngày mà người ta phát hiện ra xác chú Sáu nổi lên á, mọi người biết nổi ở đâu không? Nổi trước mặt nhà chú ba. Mà ổng nổi đứng nha, không có nằm sấp nằm ngửa gì, nổi đứng nguyên cái đầu lên luôn, chỉ hướng mặt vô cái nhà luôn. Ta nói hai vợ chồng chú ba đốt nhang quỳ lại sáng trời. Người ta nói chắc ổng giận chú ba tại vì cái vụ rủ nhậu cho nên mới nổi lên cái kiểu đó. Mà lúc đi xuống vớt ổng đâu có vớt được đâu, cứng ngắc à. Mò ở dưới thì không có cái gì dướng hết, chân ổng còn không có chạm xuống đất luôn, cứ lơ lửng như vậy đó mà không có ai xê dịch được cái gì. Mấy cái ông vớt xác thấy ghê quá trời đi, mới leo lên xuồng đốt nhang khấn xin, rồi buộc dây vô người ổng mà kéo về. Xong xuôi thì mới vòng dây buộc ngang ngực ổng kéo đi. Cái dây cột cứng đó, nhưng mà nó lại tuột, tuột đúng 3 lần luôn. Thì mấy ông này đầu hàng luôn chứ biết làm gì nữa bây giờ. Người ta nói vớt xác mà vớt 3 lần tuột 3 đó, thì cái kiểu đó là không có ổn rồi, cái điềm nó rất là xấu, ráng thêm nữa là có chuyện liền. Cái cảnh lúc đó nó khổ lắm, Xác thì ở đó mà không có cách nào lấy lên. Đi kiếm thầy thì ai cũng nói là không có giúp được. Khi nào vong muốn lên thì người ta tự cho vớt. Nhìn thím Sáu lúc đó thấy tội lắm. Trời nắng chang chang à. Bà ngồi trên xuồng đậu gần xác của chú Sáu. Bà lấy dù bà che cho ổng. Mà nói nạo ngay đâu phải cái mùi dễ chịu gì đâu. Dân sớm người ta coi được chút xíu là người ta chịu hết nổi rồi. Một là đi hết, hai là kiếm cái chỗ nào xa xa ngồi ngó, chứ đâu có ai ở đó được. Bà nội của bạn còn, lúc đó còn, xót ruột quá đi, mới đốt nhang khấn vái. Mới đầu thì vái vong của chú Sáu, coi có oan ức gì thì về mà nói, chứ đừng có làm như vậy khổ gia đình lắm. Sau nữa thì bà nội vái anh Tư của bạn, kêu con có linh thiêng thì làm sao để cho mọi người đem xác chú Sáu con lên bờ để mà chôn, chứ bây giờ không lẽ chịu trận ở dưới nước hoài. Lúc mà mấy cái cây nhang nó cháy đâu chừng phân nửa thôi thì cái vùng nước chỗ cái đầu chú Sáu nổi lên đó, nó loang ra một cái màu đỏ bầm, có nghĩa là chú Sáu học máu miệng ra, nó pha với nước mà cái mùi tanh hôi nó khủng khiếp. Hai vợ chồng chú Ba lết lên nhà không, không có dám ở đó nữa, cũng không có dám lại lục thêm cái nào nữa hết trơn. Ngộ cái vậy nè, hai vợ chồng chú Ba đi khuất một cái là xác của chú Sáu trồi dựng lên một cái y như là mình thả cái bóng bay vậy. Có điều là chú trồi lên tầm ngang ngực ha, có nghĩa là lúc đầu chỉ hững đầu thôi, trồi lên tầm ngang ngực là bắt đầu chìm xuống, rồi bắt đầu nổi sấp lên như một cái xác bình thường. Vậy mới đem về được nhà. Công an người ta tới kiểm tra xong xuôi hết rồi cho người nhà chôn cất. Vợ chồng chú Ba cũng có qua, nhưng mà cứ hễ đốt nhang cắm vô một cái là cháy lư hương. Người nhà sợ muốn chết luôn. Bởi vậy không, không phải vậy không đâu. Là hai vợ chồng đứng đó sớ rớ, cái người ta nghe một cái bức. Là biết cái gì không? Bức néo. Nước ở trong cái hòm á, nó tràn ào ra. Trời ơi, người lao kẻ hứng, mà nước ở đâu quá trời nước luôn. Mấy cái người này á, phải đẩy hai vợ chồng đi vậy. Hai người đi khỏi một cái là nước nó bắt đầu nó nghỉ chảy liền, mà nó chỉ còn rỉ rả một hồi thôi, rồi nó hết. Cái đám ma của chú Sáu xong là chú Ba này ổng chưa có hết ám ảnh đâu. Ổng đi qua nhà của thím Sáu mà ổng không có dám đi vô trong nhà. Ổng cứ đứng ngoài hàng ba ổng nói chuyện với thím Sáu. Ổng nhờ thím Sáu đốt nhang cho chú Sáu giùm ổng. Năn nỉ ổng đi, đừng có về kiếm chú Ba nữa. Chứ đêm nào ổng cũng về ổng đứng ở đầu nằm thì làm sao mà dám ngủ. Thím Sáu nghe ổng năn nỉ tội quá, mới nói để thím đốt nhang khấn vái ổng từ từ, chắc ổng còn giận nên vậy thôi. Chú Ba có đem qua một bọc trái cây để nhờ thím Sáu đốt nhang giùm ổng. Thím mới để trái cây lên bàn thờ đốt nhang một cái, cũng nói vô mấy câu, thấy không có gì khác lạ hết trơn, cho nên là chú Ba ổng mới đi về. Tối đó thím Sáu đang ngủ thì thím nghe có tiếng dép đi lẹt xẹt. Thím còn tưởng là đứa con nó đi vệ sinh ban đêm, cho nên không có để ý lắm. Mà sao cái tiếng dép nó cứ đi lòng vòng trong nhà, chứ không có đi ra ngoài nhà sau, hay là mở cửa ra sân vậy trơn á. Đi một chập cái thím nghe là đi vô trong buồng của thím. Thím nghĩ bụng chết mẹ, không lẽ ăn trộm. Thì vừa dứt cái ý nghĩ đó trong đầu thôi, mở mắt ra là ổng tới trước mặt rồi. Có ai vô đây? Chú Sáu chứ ai. Ông ngồi một đống trước mặt bà đó, mà ông ngồi chồm hổm. Ông hỏi chứ bộ nó giết tôi em vui lắm hay gì mà nói vô cho nó dữ vậy. Trời đất ơi, bà đâu có nói được cái gì đâu. Mình mẩy bà cứng ngắc mà da gà da vịt nó nổi rần rần. Cái lúc bà kể lại bà nói chứ hả, bình thường muốn thấy ông về lắm, mà không hiểu sao tới lúc ông về sợ gần chết. Mặc dù ổng hiện ra không có cái gì thấy ghê hết á, nó rất là bình thường như lúc ổng còn sống vậy đó. Chỉ có cái là mình mãi ước mem thôi. Bạn nói là có một cái chuyện mà từ cái ngày đó cho đến tận bây giờ bạn kể ra không có ai tin bạn hết. Người ta nói là bạn đặt chuyện nói xạo. Thì có cái đêm đó bạn chiêm bao thấy anh Tư của bạn. Bạn gặp một lần trong chiêm bao là bạn biết rồi. Cái vía bạn thấy hai anh em đang ngồi chỗ nào đó cao lắm, mà nhìn xuống là thấy cái con sông. Bạn tưởng tượng như là đang ngồi tuốt ở trên cái cột hàng đáy cách mặt sông vài thước vậy đó. Thì bạn thấy anh Tư không có nói gì hết trơn, bạn cũng nín thinh luôn. Tự nhiên cái ảnh kêu tới rồi kìa. Bạn nhìn theo cái hướng tay anh Tư chỉ, thấy chiếc xuồng của chú Sáu đang chạy tới, mà cái người chạy lại là chú Ba. Ổng chạy tới chỗ bạn ngồi ha, ổng tấp xuồng lại, ổng cầm một cục đá, ổng đập vô trán của chú Sáu một cái búp. Mà chú Sáu lúc đó xỉn dữ lắm rồi, không có phản kháng nổi nữa. Ổng hất chú Sáu xuống nước rồi nhảy xuống nhận cái xuồng cho chìm. Mà trước khi ổng hất chú Sáu xuống sông á, là bạn thấy rõ ràng là ổng lấy cái gì trong túi chú Sáu mà bạn không có biết là cái gì. Bạn nói lúc đó bạn la dữ lắm, la tới nỗi bạn giật mình dậy luôn mà. Thức dậy bạn sợ muốn chết luôn, mắc nói với cha mẹ hay cái gì đó nhưng mà không có nói được. Có cảm giác giống như là bị một cái gì đó nó chặn lại. Ngại miệng gì sao đâu á. Vậy chứ sáng bữa sau là chú Ba bị bắt, không ai tin được luôn. Lúc ổng khai ra cái quá trình giết chú Sáu thì cái người mà bàng hoàng nhất chính là bạn. Nó y hệt như cái giấc chiêm bao, không sai một ly. Và cái thứ mà ông chú Ba lấy ra khỏi người chú Sáu là 5 cây vàng. Chú Sáu ổng không có cơ hội để hối hận khi chơi với những người bạn không tốt. Những người bạn trước rời đi, ổng vẫn chưa có nhìn ra được vấn đề. Tới khi cái người bạn cuối cùng còn chơi với ổng thì cũng không cho ổng một cái cơ hội hối hận nào cả. Tại vì cái người bạn đó đã đoạt luôn cái mạng sống của ổng rồi. Ổng quá tin tưởng bạn đi, ổng đi chích thuốc sẵn đó, ổng đi mua vàng luôn. Ổng mua sợi dây chuyền với chiếc lắc tay để ổng về ổng tặng bất ngờ cho thím Sáu đi. Mà tặng bất ngờ thì đương nhiên đâu có nói trước với bả, nói với chí cốt của mình thôi. Ai dè đâu chí cốt khốt cốt của ổng luôn. Cái ông Ba này ổng đang bị thiếu nợ bài bạc, ổng cũng quán lắm rồi. Mấy lần ổng muốn mượn cái cục gì đó của chú Sáu là ổng hỏi mượn thiệt để cầu may đó. Mà chú Sáu thì nghĩ mấy ổng vẫn chơi, chứ ăn ở không đi chơi mà có ôm thần tài trong mình thì cũng đâu có giàu nổi đâu mà cầu may làm cái gì. Tới hồi biết được ông Sáu này đi mua vàng mà ở nhà không có ai hay hết, cho nên mới quyết định cướp của giết người. Ổng tính trong đầu hết rồi. Ổng khai kiểu đó thì không có ai nghi ngờ gì ổng đâu. Vết thương trên trán thì cùng lắm người ta nghĩ là lúc tông vô cột hàng đái nó bị trúng vô chỗ nào đó thôi. Ổng đâu có nghĩ là mấy ông công an nghi ngờ ổng rồi hốt ổng đâu. Ổng bị bắt cái lúc ổng đi ra chợ để bán hai cái món đồ mà ổng cướp được đó. Từ cái ngày mà ông Ba ổng bị bắt, vợ con ổng khổ sở vô cùng. Không phải là chòm sớm nói ra nói vô gì đâu, mà là bị vong hồn chú Sáu về nhát. Có bữa bà chạy qua nhà bà khóc với thím Sáu. Đêm nào cũng nghe ông đứng ngoài cửa kêu vô, hỏi chồng bà đâu rồi, cái thằng giết người đó đâu rồi. Nói nạo ngay thì thím Sáu bà hận cái ông Ba đó dữ lắm chứ. Nhưng mà vợ con ổng đâu có làm gì nên tội. Bà cứ bị chú Sáu hành hoài tội nghiệp quá, thím Sáu không biết làm sao hết trơn á. Cái bữa đó bà mới nghĩ ra một chiêu. cái kiểu làm liều thôi chứ con không biết làm vậy là có được hay không nữa. Chiều tối bà đốt nhang. Nhưng mà bà giái bà trách ổng. Bà nói chứ nhà bên đó chồng người ta bị bắt không có nhà, đêm nào ông cũng qua đó kêu cửa là ông có ý gì. Để tôi đem ông qua bển cho bà thờ đi, đặng mặc sức nói chuyện ha. Ai về đâu làm chơi mà tác dụng thiệt. Ông nghĩ qua kiếm bà ba luôn. Chứ không thì chắc bà ba giờ bà cũng bán đất bà đi xứ khác luôn rồi chứ sao mà ở cho nổi. Rồi cái bẵng đi thời gian cũng cả năm trời, không có ai nghe thấy về chú Sáu hết. Thì người ta nghĩ chắc là ông đi rồi đó. Có cái bữa đó mà có cái cha nội mà hồi xưa chơi chung với chú Sáu mà nghỉ chơi ngang á. Mình kêu trả lại cha nội Tư đi. Thằng Chả rất là dê sờm. Đàn bà con gái trong xóm đâu có ai mà thằng Chả không động tay động chân. Bị đánh hoài mà không có bỏ cái tật đó được. Mà mấy cha nội đó là mê nhất mấy cái đàn bà giá chồng. Ta nói xa cỡ nào cũng mò tới được hết. Huống chi thím Sáu ở gần sát một bên đây, Chả không mò qua phải không? Thì cái bữa đó Chả đi nhậu ở đâu về, xỉn thì cũng không xỉn lắm. Đi ngang nhà chú Sáu, thằng Chả mới ghé vô, Chả nói là Chả đốt nhang. Giờ đó cũng xế xế rồi chứ chưa có chiều tối hẳn đâu. Thì mấy đứa con chú Sáu thì không có nhà, có mình thím à. Chả vô đốt nhang xong thì cũng ngồi nói chuyện dần lân một hồi. Mà nói chuyện dần lân hoài không chịu về. Thím Sáu bà bực lắm rồi, mà không có biết cách nào để đuổi. Ngồi nói chuyện đàng hoàng mà Chả đâu có chịu nổi, mới động tay động chân, chụp chỗ này chụp chỗ kia được ha. Thím Sáu bà bợ cái bình trà bà sáng cho một cái vô đầu, Chả mới chạy ra ngoài đường. Thấy vậy cũng thôi, thím cũng không có la làng lên để làm cái gì. Nhưng mà tới khuya đó thì thím bà nghe giống như là có cái tiếng kêu tên Chả Tư này. Ráng lóng lỗ tai lên nghe thì đúng là có người đi kiếm Chả thiệt. Thím bà cũng chột dạ. Không biết hồi chiều mình đập vậy có nhức đầu chóng mặt gì không, rồi lũi xuống sông chết không ta. Rồi mang quạ nữa. Nhưng mà thím vẫn chạy ra coi làm sao. Thì thấy người ta cầm đèn đi có giò có dọc. Cũng rội xuống sông, rội bụi lùm tùm lum tùm la hết. Thím cũng thiệt tình thím kể lại cái chuyện vậy đó. Thím nghi có khi nào Chả bị cái gì không? Thì vợ cha nội khóc quá trời luôn. Mà nay đi kiếm mà đâu có đâu. Tới trưa bữa đó luôn cũng biệt tích, không biết làm sao hết. Mấy người đó mới vô nhà của thím Sáu ngồi nghỉ, có cha bạn ở đó nữa. Ngồi dòm quanh quất thì Chả thấy. Thấy có một con bướm màu vàng nó cũng bự lắm nha. Bình thường bướm vàng mình thấy nó chỉ tầm 3 ngón tay là dữ rồi phải không? Đằng này nó bự gần 2 bàn tay luôn á. Chả thấy mà tự nhiên óc cục ổng nổi rần rần lên. Mà nó không có đậu yên. Nó bay chớp chớp ở phía trên đầu mấy cái người này. Lâu lâu cái nó đậu xuống một cái nó bay lên. Cái lúc đó cha bạn nói là không biết nghĩ cái gì mà cha hỏi lớn luôn. Mày hả Sáu? Mày biết thằng Tư ở đâu không? Dẫn đường đi Sáu ơi. Chứ ai kiếm cũng mệt hết trơn rồi mày ơi. Cha vừa dứt tiếng là con bướm bay đi liền. Nó bay một hơi ra ngoài hướng dòm sông rồi nó mất tiêu. Mấy cái người này mới nói chết mẹ, không lẽ anh cha Tư bị nhận nước ngoài dòm nữa rồi. Quýnh quán mạnh ai nấy nhảy xuống dưới xuồng để mà chạy ra đó. Nhưng mà sông nước mênh mông biết kiếm ở đâu. Cha bạn cũng tâm linh lắm. Ông đi lòng vòng để kiếm coi con bướm hồi nãy nó bay đi đâu không. Thì làm sao mà nhìn lên trên cái cột hàng đái đó. Cha quảng hồn cha la một cái hới. Bởi vì sao? Tuốt ở trên đọt có một người nằm trên đó. Bà con hình dung em, một cái cột hàng đái ở trong sông á, thì nó cũng nhỏ thôi. Thường thì người ta sẽ làm bằng cây cao. Thì cái đọt nó nằm ở phía trên đó là nó bằng cái bắp chân là bự lắm rồi. Mà một người lớn mà nằm im ở trên đó, bình thường chắc mình đứng vừa một bàn chân thôi. Đằng này cái người đó nằm, giữ thăng bằng là bằng cái lưng, mà lại cách mặt nước chừng 3-4 thước vậy đó. Trời đất ơi, làm cách nào để mà đưa xuống? Không biết làm sao hết trơn. Nghĩ một hồi mới làm liều, là bây giờ lấy một cây sào dài chống xuồng ra cách xa cái cột đáy một chút, xong rồi lấy cái cây sào mới chổi từ ở dưới lên hất ổng rớt xuống nước. Mấy ông này canh sẵn để vớt ổng, mà ổng còn bị uống hết nửa bụng nước. Ổng nói ổng đang ngủ thì bị rớt xuống nước, cho nên không có phản ứng kịp. Người ta hỏi ổng sao mà lên trên đó ngủ được hay dữ vậy. Ổng kêu chiều bữa trước ổng đi nhậu về, ổng đâu có kể cái khúc ổng dê tím sáo đâu. Ổng chỉ nói là ghé nhà đốt nhang cho chú Sáo rồi về, là trời gần chạng vạng rồi. Ổng đi được một khúc thì nghe có ai kêu ổng. Ổng quay lại thì ổng thấy chú Sáo, mà ổng không có biết là chú Sáo chết rồi. Chú Sáo mới rủ ổng đi uống bia ôm. Ổng còn nói trời trời, bữa nay mày gan dữ ha, thằng Sáo mà uống bia ôm chắc trời sập. Vậy rồi hai ông dắt nhau đi, thấy bước xuống xuồng máy đàng hoàng, đi tới cái chỗ tối thui, có hai nhỏ gái đẹp lắm bước ra ngoắc hai người vô. Ổng nói là chú Sáo dẫn ổng vô rồi á, là kêu ổng ở đó chơi đi, chú đi mua đồ chút hoài trở vô. Thấy gái hàm quá đi, ổng ngồi đó hai tay hai em luôn. Ổng nói là ổng được hai cô đó phục vụ mà từ A tới Á luôn. Đợi hoài ổng có thấy chú Sáo hoài lên, cho nên là ôm hai em ngủ luôn, đang ngủ té cái đụng xuống nước. Còn một cái chi tiết chính nữa là cái lúc mà cứu ổng xuống được rồi á, là ổng không có một mảnh vải che thân nào luôn. Mà sau khi ổng về tới nhà là ổng xanh xao giặt dẹo dữ lắm. Chưa có hết phần ổng đâu, đêm nào ổng cũng đi ra ngoài hè, ổng nói chuyện mình ên, cười hí hí ở ngoài giống như mắt đằng dưới vậy đó. Vợ ổng mới dụ cho ổng đi lại nhà ông thầy. Ông thầy nói là ổng gặp quỷ nữ rồi, không những một con mà hai con, đêm nào nó cũng tới hút dương khí của ổng. Trời ơi, bà vợ nghe bà muốn xỉu tại chỗ luôn. Ông thầy trị xong cho cái đợt đó xong là ổng cũng tởn, đâu còn cái tật tái mái tay chân gì nữa. Còn chú Sáu của bạn thì cho tới bây giờ luôn á, lâu lâu người ta vẫn gặp chú, nhất là bạn bè của mấy đứa con chú mà có dịp về nhà chơi đó. Đứa nào đàng hoàng thì thôi, chứ còn mà ổng nhắm không có vừa ý là ổng cho gặp liền. Thím Sáu cũng ở vậy đó, công chuyện làm ăn của gia đình cũng rất là ổn luôn. Nói chung là chỉ chệch choạc từ cái lúc chú Sáu mới mất thôi, còn sau này thì một tay thím Sáu vẫn quán xuyến tốt. Tại vì bình thường cái lúc còn chú Sáu thì thím vẫn là một tay buôn bán rất là giỏi. Đó là toàn bộ câu chuyện của gia đình chú Sáu mà một bạn nam giấu tên đã gửi về cho kênh chúng ta ngày hôm nay. Bữa giờ mới thấy có một cái câu chuyện kể mà nó ly kỳ quá ha. Bà con tin được bao nhiêu phần ở trong cái câu chuyện này, đặc biệt là cái giấc mơ của bạn nói. Bạn nói bạn kể ra không ai tin hết, bà con có tin không? Cho những ý kiến của bà con với phần bình luận nha. Bà con hãy nhớ là khi công việc của Huy nó bề bộn, Huy không thể nào mà ngồi gõ chữ để mà trả lời trực tiếp bà con ở bên dưới bình luận được. Và Huy cũng không muốn nhờ các bạn admin hay là bạn biên tập trả lời thay, tại vì nó cũng đâu phải là cái ý của Huy nói. Các bạn trả lời đôi khi bà con, nhiều bà con tin ý sẽ nhận ra không phải là Huy liền. Cái cách nói chuyện của Huy, bà con nào Huy trả lời thì bà con sẽ biết liền. Còn nếu mà người khác trả lời thì bà con cũng sẽ thấy không phải liền. Cho nên là Huy thích đọc bình luận lắm. Bà con cho những cái dòng cảm xúc về câu chuyện ở dưới. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con một đêm ngon giấc.